Dạ, mình rảnh Tina rảnh Nguyễn học mình học. dạ, xin mời cô Tina Nguyễn đánh lễ cùng cả lớp mình học. Dạ, con kính mời cả lớp, con kính chào thầy và kính mời cả lớp cùng nhau đảnh lễ Tam Bảo ạ. Arahang Samma Sambuddho Phagawa Bhunthang Phagawantang Afiwadeyami Sankhato Phagavata Dhammo Dhammang Namasami Suppatipanno Phagavato Sawakasangho Sanghang Namami Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Xin chào cả nhà. Dạ, hôm nay mình tiếp tục học về vật cảnh tiền sanh y duyên. Dạ. Anh Kiên trang cái bảng. Dạ. Mình sẽ viết đó là giống cảnh. Cái giống cảnh á, giống cảnh á, cái nội dung của pháp năng duyên á là làm cảnh cho sở duyên được 12 duyên. Dạ. Giống cảnh là Aramana, cha tí là giống á. Dạ. Hay là nhóm hay là loại á. Thì giống cảnh này á, nó là nội dung của pháp gọi là năng duyên á, nó làm cảnh cho sở duyên mình được là 12 duyên, một cảnh duyên. À, tại tại sao em hay nói về cái giống cảnh này, để chi? Để sau này mình học duyên gốc với duyên ngọn. 12 duyên này mình chọn ra một duyên làm gốc thì 11 duyên kia nó sẽ là ngọn. Thành thử ra một cái làm gốc thì những cái kia nó sẽ làm ngọn, mà mình sẽ nhờ học về cái giống này á, mình mới biết được cách gọi là Sát pha gá và gatana. Nên á, năng làm cảnh cho sở nó phải đồng giống, nó mới gọi là sát pha gá và gatana được. Thì một là cảnh duyên. Dạ. Một là cảnh duyên. Hai, cảnh trưởng duyên. Ba, cảnh cận y duyên. Mình phải quen, mình phải tập làm quen cảnh cận y duyên. Mà con nhớ nha, vi diệu pháp dư một chữ, thiếu một chữ là cái ý nghĩa đã khác rồi. À, số 4, cảnh tiền sanh duyên. Cảnh tiền sanh duyên. 5, cảnh tiền sanh hiện hữu duyên. Cảnh tiền sanh hiện hữu duyên. 6, cảnh tiền sanh bất ly duyên. Rồi 7, vật cảnh tiền sanh trưởng duyên. Vật cảnh tiền sanh trưởng duyên. 8, vật cảnh tiền sanh y duyên. 9, vật cảnh tiền sanh duyên. Bà con thấy số 8 với 9 nó khác nhau có chữ y thấy không? Dạ. Yeah. Thì 10, vật cảnh tiền sanh bất tương ưng duyên. Mười một, vật cảnh tiền sanh hiện hữu duyên. Mười hai, vật cảnh tiền sanh bất ly duyên. Đó là mình chia theo gọi là 52 duyên. Còn nếu mà mình chia theo mà 47 duyên á, thì bây giờ mình đi gộp. Thì bây giờ mình thử mình gộp lại, có nghĩa rằng là cái số 10, cái số 11, cái số 12 á, nó sẽ nhảy vô cái gọi là số 5, số 4, số 5 với số 6. Dạ. Đó là nếu mà mình đi đi gộp lại đó. Còn bây giờ xé ra. Đúng rồi. Đúng rồi. Thì đúng rồi, 4. Cái 4 á, nó sẽ xé ra cho thêm cho anh đó là cảnh tiền sanh duyên á. Số 4 á, nó sẽ cho ra cái số 10 á là vật cảnh tiền sanh số 9 à, số 4 hay số 9. Vật cảnh tiền sanh. Rồi, số 5 nó sẽ xé cho thêm ra được số 10. Số 5 là hiện hữu không giờ số 11 anh ơi, 11 và 11. 5 cho ra 11. Và số 6 là cảnh tiền sanh bất ly á thì cho ra số 12 là vật cảnh tiền sanh bất ly. Dạ. Yeah. Rồi bây giờ mình mới để ý nè. Đóng khung cho em cái duyên số 7. Cái duyên số 7 là vật cảnh tiền sanh trưởng duyên. Cái này là cái duyên mình sẽ tách ra để mình học riêng. Nhưng mà bây giờ mình chỉ cần lưu ý ngay duyên số 8, số 9, số 10, số 11 và số 12. Vật cảnh tiền sanh y duyên. Số 9, vật cảnh tiền sanh duyên. Số 10, vật cảnh tiền sanh bất tương ưng duyên. Số 11, vật cảnh tiền sanh thiện hữu duyên. Số 12, vật cảnh tiền sanh bất ly duyên. Bà con thấy nó dương chữ thiếu chữ đó là cái ý nghĩa nó đã khác rồi. Thì chi pháp thì giống nhau nhưng mà cái ý nghĩa trợ duyên á nó sẽ khác nhau. Em ví dụ cái số 10 là vật cảnh tiền sanh bất tương ưng duyên á, thì lúc này sắc ý vật nó là sắc pháp, nó là sắc pháp, mà ý vật này á nó là sắc pháp mà nó lại là cảnh, nó lại là cảnh. Khi mà nó trợ cho cái tâm á, cái tâm mà gọi là tâm mà gọi tâm sanh sanh trên mà nương trên đó đó, thì lúc này á danh sắc nó không có gọi á, là vào quyện với nhau nên mình gọi là bất tương ưng. Rồi bây giờ mình xem vô cái duyên số 8 á, là vật cảnh tiền sanh y duyên. Mình để ý cái số 8 nha, cái duyên là vật cảnh tiền sanh y duyên, tại vì mình đang học cái duyên gọi là vật cảnh tiền sanh y duyên. Một hồi nó sẽ có ba câu huống chi là vô ký trợ vô ký trợ cho thiện và vô ký trợ cho bất thiện. Thì á cái năng duyên á, cái năng duyên á của cái duyên số 8 là vật cảnh tiền sanh y duyên á, cái năng duyên nó chính là sắc ký vật, nó làm hai cái nhiệm vụ, một á gọi là cảnh, hai á là cái vật nương, nó sanh trước, sắc ký vật nó sanh trước, nó sẽ là cái gọi là sắc pháp sanh trước, rồi nó tồn tại đúng cái tuổi mà nó có thể nó nâng đỡ được cái tâm pháp á, mà lúc này mình tính cho cái là cái động lực đi, thì động lực thiện, động lực bất thiện hay là động lực tốt, thì lúc này á, thì lúc này á cái sắc ký vật này nó làm hai nhiệm vụ, một là làm cảnh, hai là làm vật nương cho tâm sanh. Thành thử ra cái sở duyên á, cái sở duyên của nó đó nó sẽ bắt cái sắc ký vật làm cảnh và nó sẽ nương trên cái sắc ký vật đó. Cũng giống như mình ngồi trên một cái ghế, bà con ngồi, bà con đặt cái mông lên cái ghế, thì á cái ghế là cái sắc ký vật, cái ghế này á, nó sẽ là nâng đỡ cơ thể của mình, mà cái cơ thể mình lúc này em ví dụ là cái danh pháp đi, là động lực thiện hay là động lực bất thiện hay là động lực tốt, thì chính cái thân này nè nó nương trên cái ghế và chính cái thân này mình nhìn được sắc ký vật, có nghĩa là mình nhìn thấy được cái ghế. Em ví dụ lại nha, mình đặt đích mình ngồi lên cái ghế là sắc ký vật, còn cái bản thân mình nó là tâm pháp, là động lực thiện hay là động lực bất thiện hay là động lực tốt, mình ngồi trên cái ghế và mình nhìn được cái ghế. Cả nhà kịp ý con nói chỗ này không? Anh Kiên kịp ý con nói chỗ này không? Anh Kiên alo alo anh Kiên kịp ý con nói chỗ này không? Kịp kịp kịp anh Kiên kịp mà đúng không? kịp Dạ nhớ nha, cái sở duyên á trong cái mà gọi là vật cảnh tiền sanh y duyên á, cái vật cảnh tiền sanh y duyên á, cái sở duyên nó chỉ là danh pháp thôi, cái danh pháp nó ở cái lộ ý, mà lộ ý cận tử thôi, mà lúc này nó không được cái lộ ngủ nha, không thấy nghe ngửi nếm đụng, mà nó chỉ là cái lộ suy nghĩ, mà cái lộ ý đó đó nó là danh pháp, như vậy là động lực thiện, động lực bất thiện, động lực tốt, nó ra là sở duyên, nhưng mà nó sẽ sanh, nó sanh trên cái ghế và nó nhìn được cái ghế. Thì bây giờ anh Kiên mình mới đi vào cái vấn đề là sách của ngài nhé. Cái mà Đại Pháp Thú tập 2 ở cái trang, là 191. Dạ hôm trước là em có nhờ cả nhà là xem trước cái này ha, bữa nay mình sẽ đi giống này. Dạ rồi, trong cái trang 191 á là phân tích giai đoạn vấn đề Panhavara và chi pháp trong vật cảnh tiền sanh y duyên. Nhớ nha, chữ y đang nhấn mạnh cái chữ y là cái gì, là cái tâm này á nó sanh nó phải nương tựa trên cái sắc pháp, mà cái sắc pháp đó là gì, sắc y vật. Thì con mời cô Nhung đọc giùm con nha. Dạ tại đây cô Nhung đọc giùm con bài. Tại đây, Đức Phật sắp đặt trước tiên duy nhất một câu làm cốt lõi gọi là câu chánh diện, là câu vô ký làm pháp năng duyên. Kế đó phân tích pháp sở duyên bằng cách chia chẻ ở câu sau, như sẽ thấy tiếp sau đây. câu vô ký, phần cuối câu vô ký trong câu vô ký. Pháp vô ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với pháp vô ký với mãnh lực vật cảnh tiền sanh y duyên. Pháp vô ký làm vật cảnh tiền sanh y năng duyên là ý vật đồng câu sanh với các tâm đến thụt lùi ngược lại 17 sát na kể từ tâm tử khởi đi trong thời cận tử, hoặc một phần khác ý vật ở thời gian trụ trong sát na làm thành vật chỗ nương tựa, làm thành cảnh. Pháp vô ký làm vật cảnh tiền sanh y sở duyên là 16 sát na tâm cận tử còn lại, trừ tâm động lực thiện, tâm động lực bất thiện, tức là một tâm khai ý môn, một tâm sinh, một tâm tiếu sinh, 8 tâm đại di tác, 11 tâm na cảnh, một tâm di tác thắng trí, 33 tâm sở phối hợp, trừ 3 ngăn trừ phần, 2 vô lượng phần. Đã hết. Dạ rồi, cảm ơn cô. Như vậy anh Kiên cắt giùm em mấy câu đó đi anh Kiên, mình đi giải thích. Dạ. Vậy là câu 1 nó sẽ là pháp vô ký, trợ pháp vô ký bằng vật cảnh tiền sanh y duyên. Dạ đúng rồi đó anh Kiên. Abhyakato Thammo là pháp vô ký, Abhyakatassa Thammasa là pháp vô ký, Vatharamana Purechata Nissaya, nhớ chữ Nissaya nha, Nissaya Pachayena Pachayo, chữ Pachayo cuối cùng nó là chợ đó, là pháp vô ký, chợ pháp vô ký bằng vật cảnh tiền sanh y duyên. Vatharamana Vatharamana Bure Bure Chata Nissaya, nhớ giùm em chữ Nissaya, Pachayena Pachayena Pachayo. Dạ đúng rồi. Rồi lúc này á, mình mới đi tìm chi pháp là năng duyên, thì năng duyên nằm ở đâu, mình sẽ phanh tròn năng duyên. Rồi sở duyên, đúng rồi, sở duyên. Rồi bây giờ á, cô Nhung sẽ nhìn thấy á, cái năng duyên á là ý vật đồng câu sanh với cái tâm đếm thụt lùi được ngược lại 17 sát na kể từ tâm tử khởi đi trong thời cận tử. Trong thời cận tử, cái thời cận tử nó có nhiều lộ tâm lắm, nó có thể trong vòng 7 ngày, 2 ngày, 3 ngày, nhưng mà mình chọn cái lộ cuối cùng thôi, có nghĩa là tâm tử đếm ngược lại 17 cái sát na. Rồi rồi khi đó đó cô Nhung thấy cái chữ là in đậm hoặc một phần khác. Rồi cô Nhung đọc giùm con hoặc một phần khác. Hoặc một phần khác, ý vật ở thời gian trụ trong sát na làm thành vật chỗ nương tựa, làm thành cảnh. Pháp vô ký làm vật cảnh tiền sanh y sở duyên là 16 sát na tâm cận tử còn lại, trừ tâm động lực thiện, tâm động lực bất thiện, tức là một tâm khai ý môn, một tâm tiếu sinh, 8 tâm đại duy tác, 11 tâm na cảnh, một tâm duy tác thắng trí, 33 tâm sở phối hợp, trừ 3 ngăn trừ phần, 2 vô lượng phần. Dạ, con cảm ơn cô. À, như vậy anh Kiên biểu diễn cho mấy em lộ tâm đi. Dạ, năng duyên, sở duyên. Dạ, này lộ ý nha anh. Dạ, có na cảnh nha. Dạ. Dạ rồi, ngay chỗ 17 anh Kiên để chữ tử nha. Dạ, 17 sẽ tử ha. Dạ. Rồi bây giờ á, mình sẽ cho nó có 16 là cho cái hổ kiếp đi. Dạ. Rồi 15 hổ kiếp nữa vẫn được luôn. Dạ. Rồi bây giờ 13, 14 mà mình cho na cảnh để hưởng cảnh dư ha. Dạ. Dạ rồi. Thì 12, 11, 12, 11, 10, 9, 8. Lúc này chỉ có cháo quá ná, chỉ được có 5 cái thôi. Lúc cận tử là chỉ có 5 cái thôi chứ không được 7 cái. Như vậy là 8, 9, 10, 11, 12 á, nó là động lực gì? Nó là động lực tốt, là 1 trên 9, 1 trên 9 tâm tốt. Dạ. Rồi vì cái này á, là có lưu ý nên thành thử ra nó có là khí. Rồi 6, 5, 4, 3, 2, 1 nó là hộ kiếp, hộ kiếp, hộ kiếp. Ủa anh không có rung động vậy đó, rung. Dạ không cần anh. Dạ. Đem coi lại có rung động, đứt dòng. À hình như là chắc có mà đúng không anh? Có mà đúng không? Dạ. Phải mấy ông Ba Hán không có rung động hả? có hộ hộ kiếp từ đó giờ em đi xuôi chứ không đi ngược. Cái nhà thông cảm. Vừa qua rúng động đất dòng phải không? Không có vừa qua đâu, Không có vừa vừa qua qua. anh Kiên. Không có vừa qua cũng rồi, tại vì không phải là lộ ngủ. Đúng Rúng là động đức dòng. Rồi hậu kiếp số 4. Hậu hộ kiếp kiếp, suốt luôn. cái nhà nhớ vậy nè, cái số 5, cái số 6 á, rúng động đức dòng á, chẳng qua là đời sau chú giải cho cái rúng động đức dòng, chẳng qua rúng động đức dòng đó là hậu kiếp thân kia. Đúng là hậu kiếp. Đó là hậu kiếp đúng rồi. Nhưng mà để mà mình biết chuẩn bị từ cái lộ chủ quan sang cái lộ khách quan á, nên nó mình mới cho là rúng động đức dòng rồi khai ý, rồi cái bảy cái cháo, năm cái cháo quá ná, rồi hai cái hưởng đánh dư. Thì như vậy á, là động lực á, ngay trận động lực á, nó là tâm khách quan, còn hai cái na cảnh nó là tâm khách quan, còn mà hậu kiếp rúng động đức dòng hay là tâm tử á, nó chỉ là cái tâm chủ quan, tâm biết, gọi là cảnh cũ. Dạ rồi. Lúc lúc này cô Nhung đọc vô cái năng duyên, cô Nhung đọc vô cái sở duyên, cô Nhung có thể giải thích ý nghĩa giùm cho cả lớp không? Hiểu sao nó vậy? Đây là câu vô ký, trợ vô ký, do đó động động lực nó phải là động lực tố, không có động lực thiện và bất thiện. Thì đây là lộ cuối cùng của tâm tử. Thì từ cái sát na tử, ở sát na thứ 17 đếm ngược trở lại 17 cái sát na, thì ý vật nó sẽ sanh ở cái chỗ sát na thứ nhất, rồi 16 cái sát na kế tiếp đó nó sẽ nương vô ý vật. Nó vừa nương vô và nó làm cảnh, nó vừa nương và vừa làm cảnh. Do đó ở đây sắc ý vật nó sẽ là năng duyên, và nó là vật cảnh tiền sanh y duyên. Dạ đúng rồi đó. Như vậy á, cái tâm pháp á, nó là danh, như là nó là sở duyên, đó là danh. Còn cái ý vật á, nó làm hai nhiệm vụ, một á, nó làm cảnh, là làm đối tượng cho tâm bắt. Hai á, là nó làm cái gọi là cái y chỉ, nissaya, chỗ nương, ý vật làm chỗ nương. Như vậy cái chỗ nương y chỉ này á, nó chính nó là sắc sắc pháp, một cái loại sắc nghiệp mà sanh ra ở cái thời mà là 10 17 cái gọi là chuẩn bị cái tâm mà viên tịch của A La Hán mà diễn ra đó. Cái số 17 anh kia nó là tử, nhưng mà để mình biết rằng ở đây là động lực tố nên mình phải ghi là chữ viên tịch. Để có viên tịch. Viên tịch. Nên cả nhà đọc vô cái mà năng duyên á, ý vật đồng câu sanh với cái tâm đếm thụt lùi ngược lại 17 sát na kể từ tâm tử khởi đi trong thời cận tử. Hiểu được cái lý này chưa? Có Nhung hiểu được lý này chưa? Hiểu, nhưng mà cái chữ hoặc một phần khác thì nó Đó, dạ đúng, gạch dưới hoặc một phần khác. Hoặc một phần khác. Gạch dưới giùm em chữ hoặc một phần khác. Rồi, cả nhà thấy được một hoặc một phần khác không? Có nghĩa lúc này ý vật nó không làm cảnh, mà lúc này ý vật nó là sắc pháp, nó là cái chỗ nương cho danh pháp. Kịp hơn cô Nhung kịp chỗ này chưa? bạn kịp. Như Như vậy như vậy á. chỗ này nó chỉ là nương thôi chứ nó không làm cảnh hả? Nó chỉ là nương nương tức là Nó ý vật một nó cái làm độ hai bình nhiệm vụ thường. cô. Cái ý vật nó làm hai nhiệm vụ. Ý vật nó sẽ là cái ghế. Cái ghế để cô Nhung ngồi lên cái ghế đó là cái danh pháp cô Nhung á, nó sẽ nương trên cái ghế đó, và cô Nhung lấy mắt cô Nhung nhìn cái ghế đó đó, thì ngay ở cái giai đoạn mà cái số 8 á, là cháo quá ná đầu tiên đó, cái cháo quá ná đầu tiên á, nó nương, mà nương đâu, nương lên sức y vật. Như vậy chỗ số 8 mình chỉ kẻ khung xuống thêm cái cháo quá ná đầu tiên, đúng rồi, đóng khung nó, đúng rồi, đóng khung nó luôn, đúng rồi. Có phải là ngay số 8 là cái động lực tố đầu tiên không? Nó đang nương lên sắc ý vật là ngay thời điểm đó không? Và Rồi nếu bây mình giờ không có ghi cái chữ, mình nếu mới mình không hỏi cái mình mới hỏi cái cháo quá ná này bắt cảnh gì? Nó bắt lại cái sắc ý vật đó luôn. Vậy mình có nhất thiết phải ghi thêm hoặc một phần khác không? Không cần ghi thì mình Nhất cũng có thể thiết tự. cô, nhất thiết, tại vì mình đang học cái duyên này là duyên gọi là y chỉ, Dạ. y duyên, vừa làm cảnh mà vừa làm chỗ nương, cái chỗ khó mình hiểu ở chỗ này nè cô, kiểu không, cứ nhung giải thích lại cho Tôi cô. nghĩ cái chữ đúng ở đây không phải là hoặc một phần khác mà đồng thời. Cái chữ đúng ở đây phải biết là đồng Cũng thời cũng chứ được, không phải là cũng ghi một cho phần chữ khác. đồng thời cũng được anh. Ừ, Đồng thời thì luôn. nó đúng tiếng Việt hơn. Dạ. Mặc dù tôi mới học tới lớp 8 mà nhưng mà tôi thấy cái Dạ. Có Nhung cả nhà kịp chỗ này không vậy? Đã kịp thì nói vậy thì kịp. Mình phải ghi ra, mình phải ghi cái duyên này do lại cái duyên gì. Vật cảnh tiền sanh y duyên. Bây giờ mình đi phân tích nào, cái chữ duyên nó là gì nè? Vật cảnh tiền sanh y duyên. Cho em cái duyên, cái tên duyên á. Vật cảnh tiền sanh rồi y và duyên. Bây giờ đó, ngay cái số 8 á, trong cái lộ trình tâm á, ở cái giai đoạn là cái số 8 đó là cái động lực đầu tiên. Có phải là cái tâm này là tâm động lực không? Tâm động lực này nó sanh lên đó là nó đang nương trên sắc khí vật không cô? Là Dạ phải. phải. Đúng rồi. Và cái tâm này nó bắt cảnh gì? Nó đang bắt cái sức khí vật làm cảnh luôn. Mà mình hỏi á, cái mà sắc ý vật này có phải là vật không? Nó là vật mà có phải là cảnh không? Nó là cảnh, nó sanh trước hay là sanh sau hay là nó đang hiện sanh? À, nó sanh trước nên mình mới gọi là tiền sanh. Mà nó nương vào đâu? Cái tâm này đang nương vào sắc ý vật thì gọi là y. Khó hiểu à. Dạ được. Kịp mà đúng không, cả nhà kịp mà đúng không, Tiếp đặc tục. biệt cả nhà kịp ha. Như vậy là mình không có bị thắc mắc tới chỗ mà pháp năng duyên nó chia làm hai cái, một là cảnh, một cái là chỗ nương tựa ha. Là mình sẽ không có bị thắc mắc ngay chỗ là hoặc một phần khác ha. Rồi bây giờ cái sở duyên á là những tâm nào sẽ thảy vô, thì lúc đó mình thấy là tâm khai ý môn thảy vô được nè, tâm sinh tiếu thảy vô được nè, thảy vô cái động lực là số 8, số 9, số 10, số 11, số 12 đó. Rồi tám tâm đại di tác á, thảy vô đó được luôn. Thảy vô cái chặng động lực 5 cái đó. Rồi 11 cái tâm na cảnh thảy vô cái gọi là 13, 14. Nhưng mà cái na cảnh này á, nó vướng ở cái gọi là lỗ ý của phàm phu và ba cái quả thấp, nên thành thử ra ở cái lộ này mình diễn thêm một cái lộ nữa đó anh Kiên. Lúc đó, trước đó nó là động lực thiện hay là động lực bất thiện, nhưng mà nó diễn ra nó có cảnh dư, thì lúc đó cái na cảnh có phải là vô ký chợ vô ký không? Như vậy á mình mới coi lại trong bản đồ. Mình coi bản đồ á, là phía sau cái tập đó đó nó có cái bản đồ á, là vật cảnh tiền sanh y duyên, thì ở cái trang A19 đó, anh Kiên, nó là tập 2 á. Cả nhà nhìn coi vô câu vào câu 1 á, vô ký chợ vô ký á, mình coi nè, nói theo khi, nói theo cõi, nói theo người, nói theo lộ. Lúc này tính quả vô sanh là bị thiếu. Thiếu là sao? Còn hai cái na cảnh cho phàm rồi sao? Rồi cho ba cái quả thấp rồi sao? Tu Đà Quờn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, mà hữu cánh dư rồi sao? Kịp không anh Kiên? Kịp trung. Nhưng mà để em coi lại á, là có thể lấy được ba cái quả thấp không nha. Để em coi lại ha. Rồi mình trở lại đi anh Kiên. Mình trở lại sách. Rồi trong cái vấn đề câu chi một này, cả nhà có thắc mắc gì, cả nhà có muốn hỏi con gì không? Như vậy câu này á, là không có ba quả hữu học ha, chỉ có bậc vô sinh thôi, tại vì nó là vô ký trợ vô ký. À, như Rồi vậy á xong cô, mình đọc câu phụ, cô Nhung đọc tiếp giùm con trang 191 câu phụ. Coi trong đó có ngài nói gì. câu phụ. Ý vật ở thời Bình Nhật và Cật Tử làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với tứ danh uẩn vô ký quả, vô ký duy tác với mãnh lực vật cảnh tiền sanh y duyên. Tại đây, ý vật đồng câu sanh với các tâm đến thụt lùi ngược lại 17 sát na kể từ tâm tử khởi đi. Trong thời Cận Tử hoặc một phần khác, ý vật ở thời gian trụ trong sát nan làm thành vật, chỗ nương nhờ, làm thành cảnh, làm vật cảnh tiền sanh y năng duyên. 16 sát na tâm Cận Tử còn lại, trừ tâm động lực thiện và tâm động lực bất thiện, tức là một tâm khai ý môn, một tâm hiếu sinh, 8 tâm đại duy tác, 11 tâm na cảnh, một tâm duy tác thắng trí, 33 tâm sở phối hợp, trừ 3 ngăn trừ phần và 2 vô lượng phần. Dạ, yeah. Rồi mình tiếp theo đó mình sẽ đi là phân tích câu và trình bày chi pháp. Dạ. Yeah. Yeah. Phân tích câu và trình bày chi pháp theo phương pháp Bali thì Ajjakato Thammo, chi pháp là ý vật đồng câu sanh với các tâm đến thụt lùi ngược lại 17 sát na kể từ tâm tử khởi đi trong thời Cận Tử, hoặc một phần khác, ý vật ở thời gian trụ trong sát na làm thành vật, chỗ nương nhờ, làm thành cảnh, làm năng duyên. Ajjakatassa Thammassa, chi pháp là 16 sát na tâm Cận Tử còn lại, trừ tâm động lực thiện, tâm động lực bất thiện, tức là một tâm khai ý môn, một tâm tiếu sinh, 8 tâm đại duy tác, 11 tâm na cảnh, 11 tâm duy tác thắng trí, 33 tâm sở phối hợp, trừ 3 ngăn trừ phần, 2 vô lượng phần làm sở duyên. Rằng theo thời gian hiện hành trong thời kỳ Bình Nhật và thời kỳ Cận Tử, rằng theo địa giới hiện hành trong cõi ngũ uẩn, rằng theo người hiện hành trong bốn phàm, bốn quả thánh, rằng theo lộ trình hiện hành trong lộ trình ý môn, động lực dục giới, lộ trình thắng trí, lộ trình Cận Tử. Alo. Dạ. Như vậy á cô, là cái bản đồ bị thiếu cô ha. Dạ. Thiếu. Dạ. Dạ. Bản đồ thiếu thì mình dựa vô đây đầu mình bổ sung thêm cô ha. Dạ. Tại dạ. Trong đây có nói là bốn phàm nè, bốn phàm và bốn thánh quả là bậc Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán cô. Dạ. Tại vì A La Hán là sẽ sử dụng động lực tốt, còn nếu là phàm á hay là các bậc thánh á, thì họ sử dụng cái động lực thiện, hay là các phàm họ còn sử dụng cái động lực bất thiện đó, thì hưởng cái cảnh dư là hai cái na cảnh đó. Nên mình mới trường hợp đó là vô ký trợ vô ký đó. Dạ. Ý vật trợ cho 13 cái tâm na cảnh đó. Dạ. Bằng gọi là vật cảnh tiền sanh y duyên đó. Dạ. Cô Nhung giúp giùm con, cô Nhung đọc tiếp ha. Dạ. Trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của vật cảnh tiền sanh y duyên với mãnh lực của cả sáu duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian. Khatana hiệp lực theo vừa theo thích hợp là vật cảnh tiền sanh y duyên, 2 cảnh duyên, 3 cảnh tiền sanh duyên, 4 vật cảnh tiền sanh bất tương ưng duyên, 5 cảnh tiền sanh hiện hữu duyên, 6 cảnh tiền sanh bất ly duyên. Bách Cha Dồ trình bày cho biết đến pháp vô ngã. Trong phần câu phụ Pali quát thú, chi pháp là ý vật đồng câu sanh với cái tâm đếm thụt lùi ngược lại 17 sát na kể từ tâm tử khởi đi trong thời Cận Tử, hoặc một phần khác, ý vật ở thời gian trụ trong sát na làm thành vật, chỗ nương nhờ, làm thành cảnh, làm năng duyên. Quý bà cả quý bà cà dạ áp cát tà nằng kiri già già cát tà nằng khẩn thà nằng, chi pháp là 16 sát na tâm Cận Tử còn lại, trừ tâm động lực thiện, tâm động lực bất thiện, tức là một tâm khai ý môn, một tâm khai ý môn, một tâm tiếu sinh, 8 tâm đại duy tác, 11 tâm na cảnh, một tâm duy tác thắng trí, 33 tâm sở phối hợp, trừ 3 ngăn trừ phần, 2 vô lượng phần làm sở duyên. Rằng theo thời gian hiện hành trong thời kỳ Bình Nhật và thời kỳ Cận Tử, rằng theo địa giới hiện hành trong cõi ngũ uẩn, rằng theo người hiện hành trong bốn phàm, bốn quả thánh, rằng theo lộ trình hiện hành trong lộ trình ý môn động lực dục giới, lộ trình thắng trí, lộ trình Cận Tử. Quát thà rằm manabure chà tani sajabak cha dề nã, trình bày cho biết đến mãnh lực một cách đặc biệt của vật cảnh tiền sanh y duyên với mãnh lực của cả sáu duyên cùng vào giúp đỡ ủng hộ trong cùng một thời gian. Khatana hiệp lực theo vừa theo thích hợp là một vật cảnh tiền sanh y duyên, 2. Cảnh duyên. 3. Cảnh tiền sanh duyên. 4. Vật cảnh tiền sanh bất tương ưng duyên. 5. Cảnh tiền sanh hiện hữu duyên. 6. Cảnh tiền sanh bất ly duyên. Acharya trình bày cho biết đến pháp vô ngã. Dạ, con cảm ơn cô. Như vậy là mình đã xong được câu quý chi 1 rồi đó. Rồi bây giờ là mình sẽ qua câu quý chi 2. Thì câu quý chi 2 á, sẽ là cái trang 193. Câu quý chi á, còn gọi là câu lọc. Câu lọc. Như vậy á, Abhyakato Thammo, lúc này là pháp vô ký, đang ám chỉ cho sắc ký vật đó. Kusalasa Thammasa là cái gọi là cái pháp thiện. Pháp thiện ở đây là đang ám chỉ cho cái động lực thiện đó. Cái động lực thiện đó. Kusala là thiện đó. Kusalasa Thammasa. Rồi. Vata Ramana. Vata Ramana. Burejata Nisaya. Bacchayena Bacchayo. Như vậy là pháp vô ký trợ cho pháp thiện bằng vật cảnh tiền sanh y duyên. Dạ rồi, như vậy con em mời chị Long giúp em, chị Long đọc giùm em bài nhé. Dạ câu chi nha. Dạ. Câu yếu tri 2 phần cuối câu thiện trong câu vô ký. Abhyakato Thammo Kusalasa Thammasa Vata Ramana Buddha Tanisaya Bacchayena Bacchayo. Pháp vô ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với pháp thiện với mãnh lực vật cảnh tiền sinh y duyên. Pháp vô ký làm vật cảnh tiền sinh y năng duyên là ý vật đồng câu sanh với cái tâm đến thuộc lùi lại. 17 sát na kể từ tâm tử khởi đi trong thời cận tử hoặc một phần khác. Ý vật ở thời gian trụ trong sát na làm thành vật, chỗ nương nhờ làm thành cảnh. Pháp vô ký làm vật cảnh tiền sinh y sở duyên là năm tâm động lực thiện cận tử, tức là tám tâm đại thiện hiện đang sanh, một tâm thiện thắng trí hiện đang sanh, 33 tâm sở phối hợp, trừ 3 ngăn trừ phần, 2 vô lượng phần, sanh trong thời cận tử, hoặc sanh trong thời bình nhật và cận tử. Dạ, anh Kiên chém qua bảng giùm em ha. Rồi bắt đầu mình sẽ là vẽ bản đồ. Dạ. Học cái này là cần phải có bản đồ ha. Dạ. Dạ đúng rồi. Mà bắt đầu mình sẽ phanh cái năng duyên, mình phanh cái sở duyên. Năng duyên, sở duyên. Rồi cái năng duyên, cái sở duyên đó đó, mình mới diễn ra cái lộ trình tâm. Học cái này là phải đưa vô lịch trình tâm mới được rồi. Danh sắc nó kè với nhau. Dạ. Thì 17 cái. Dạ đúng rồi đó anh Kiên. Dạ. Lúc này á, vì là cái động lực thiện nên thành thử ra là mình biết á, là phàm phu hoặc á, là tu đà quần, tư đà hàm hay là ana hàm. Họ là tử thôi chứ họ không được gọi là viên tịch. Rồi sau đó không cần cái gọi là tử rồi xong ha, mình mới lùi lại thì mình cứ cho cái tâm nó vô anh ha. Trong hộ kiếp không? Không hộ kiếp cũng được anh chị. Không lấy hộ kiếp. Cho... Dạ không lấy hộ kiếp vẫn được luôn. Cho cháu bá ná vẫn được. Cháu bá ná đây luôn ha. Dạ, có đấy. Trường hợp đó động lực xong rồi tử vẫn được. Dạ. Ừ. Để mình biết nha. Dạ, nếu mà mình có thể mình cho được một cái lộ nó có na cảnh vẫn được và không na cảnh vẫn được. Dạ. Ừ. Dạ. Thì bây giờ mình đơn cử ra cái lộ này ha. Dạ. Rồi rung động đứt dòng. Rồi trước đó là hậu kiếp anh ha. Dạ. Đúng rồi anh. Rồi. Ở cái sát na sanh của cái hậu kiếp số 1 á thì sắc ký vật nó sẽ sanh ở chỗ đó nên nó gọi là vật tiền sanh. Dạ. Dạ đúng rồi. Rồi cái năm cái động lực này là động lực thiện. Dạ, năm cái này là năm cái động lực thiện. Năm cái động lực thiện. Năm cái động lực thiện này nó là cái sở duyên mà mình hỏi động lực thiện này là tâm nào, một trong tám cái tâm đại thiện. Dạ. Rồi nó sẽ nương trên đâu? Nó sẽ nương trên cái ý vật. Như vậy là cái sắc ý vật. Đúng. Rồi mình hỏi cái cháo quá ná, cái số 12 nè, cái động lực thiện này nè, bắt cảnh gì? bắt cái sắc cái vật làm cảnh. Như vậy là xong câu chi hai á. Cả nhà nhớ nha, hộ kiếp cho đến cái mà khai ý số 11 á với tâm tử á, nó là tâm chủ quan nên nó sẽ là bắt cái cảnh cũ nha. Nó không có bắt cái sắc không bắt cái sắc ý hoặc nha anh. Dạ, nó không bắt sắc ý hoặc à. Dạ, nó là cái cảnh cũ. Mình nhớ mình có hai loại tâm, tâm chủ quan, tâm khách quan. Tâm khách quan là tâm biết cảnh mới, còn mà tâm chủ quan á là cái tâm biết cảnh cũ. Dạ, cảnh cũ cảnh có phải 19 cái tâm tục tự tâm tái tục không vậy? Dạ không anh, cái cảnh cũ này á là tính ngay chỗ mà cái động lực 5 cái mà của đời trước của họ đó. À, hiểu rồi. Dạ. Và cái và cảnh tiền sanh y duyên này mình cho cái thuộc thí dụ nào mà không phải là lộ cận tử được không? Không anh, nó phải bắt buộc vô. Nếu mà mình đã học mà gọi là vật cảnh tiền sanh y duyên là phải đưa vô cái lộ ý mà cận tử, lộ cuối cùng. Ở đây sao có nói trong thời Bình Nhật nữa nè. Dạ, tại vì vẫn được gọi là thời Bình Nhật anh kia. Dạ. À. Tại vì á cái tâm tử anh á, mình có hai cái ba thời. Thời sanh, thời tử. Sau cái sanh và trước cái tử thì gọi là thời Bình Nhật. Ok, tức là cái khúc này vẫn là Bình Nhật đây hả? Đúng, dạ. Dạ. À, ok. Dạ, vẫn gọi là thời Bình Nhật. Nói dạ. Về thời, lúc đó nó cũng được hai tên. Tại vì thời là mình chế định anh. Mình chế định ra để mình hiểu. Như vậy là từ sát na số 1 đến sát na số 11 đó thì nó bắt cảnh cũ, nhưng mà nó vẫn nương trên sắc ý vật ha. Nó nương sắc ý vật. Thôi. Đúng rồi. Nương thì dạ. Nương ý vật, nhưng mà bắt cái cảnh khác chứ không phải bắt cái cảnh dạ. Là sắc ý vật. Chỉ có cái mấy cái động lực cận tử này nó mới bắt cái cảnh là sắc ý vật thôi. Dạ. Dạ đúng. Dạ. Cái cảnh sắc ý vật tức là cảnh gì? Là cái cảnh hơi thở hả hay là cái gì? Là cái cảnh sắc ý vật cô. Nó là cái sắc ý vật cô. À, tại vì trong mình đâu biết sắc ý vật nó là tức là mình theo dõi cơ thể mình là cái khó của mình đó cô, là cái này chỉ có kinh nghiệm lúc mình tử. Dạ. Mà kinh nghiệm lúc tử á, con bản thân con giờ con cũng chưa biết con tử khi nào nè. Dạ. Làm sao mà con chiêm nghiệm được cô? Mình chỉ nghe bậc đạo sư nói lại a cái trường hợp này nó có diễn ra nên mình chỉ mơ hồ diễn tả là vậy thôi cô. Dạ. Nhưng mà nó có năm sát na thấy sao kịp? Nó lẹ lắm. Dạ. Nó lẹ lắm. Dạ. Cái đó mình không có tính riêng hơi thở được. Nên lần hôm trước á, con có đưa vô cái vấn đề á, gọi là tu tập gọi là thân quán niệm xứ đó. Đối với một cái vị nào đó mà tu tập gọi là vipassana đó, vipassana với cái niệm mạnh á, thì lúc mà họ mà cận tử lâm chung đó thì họ có thể theo dõi được cái trường hợp này xảy ra đối với người gọi là có tu tập chỉ quán. Còn nếu mà người mà không có tu tập á thì bắt sắc ý vật này chỉ có nước là đỏ thôi. Dạ. Tâm tham đó ha. Dạ, có là như vậy là mình sẽ qua câu chi ba đó con. Dạ. Dạ. Đỏ nè, chuẩn bị tới đỏ nè. Dạ rồi, câu chi ba là đỏ. Và với vậy á, bậc đạo sư á mới đưa cái pháp thiện lên làm đầu. Dạ, cái pháp bất thiện lên làm cuối. Dạ. Rồi giờ chuẩn bị đỏ. Mình qua câu chi ba. Dạ. Trang 195 là câu chi ba. Con mời cô Nhung đọc giùm con câu chi ba. Ở cuối câu của cô. Dạ đúng rồi. Dạ, câu yếu chi ba. Phần cuối câu bất thiện trong câu vô ký. Apya kato thammo akusalassa thammassa vattharam manabure cha tani sayabaccha ye nabaccha yo. Pháp vô ký làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với pháp bất thiện. Với mãnh lực vật cảnh tiền sanh y duyên, pháp vô ký làm vật cảnh tiền sanh y năng duyên là ý vật đồng câu sanh với cái tâm đếm thụt lùi ngược lại 17 sát na kể từ tâm tử khởi đi trong thời cận tử hoặc một phần khác. Ý vật ở thời gian trụ trong sát na làm thành vật cũng nương nhờ làm thành cảnh. Pháp bất thiện làm vật tiền sanh y sở duyên chi pháp là năm tâm động lực bất thiện thực tử, tức là 12 tâm bất thiện hiện đang sanh, 24 thân sở phối hợp, trừ tật, lận, hối, sanh trong thời cận tử, hoặc sanh trong thời bình nhật và cận tử làm sở duyên. Câu phụ. Dạ được cô. Dạ. Dạ dạ không không cần đọc câu phụ. Dạ rồi anh chuyên cắt, anh chuyên thủy qua bắt đầu mình làm việc bản đồ. Mình phải đưa vô cái lộ trình tâm á, là lúc đó mình sẽ nhận ra được vấn đề. Cái khó của cả nhà là nhìn vô cái năng duyên á, là chỗ mà một phần khác á, là lúc này cái sắc khí vật nó có hai cái nhiệm vụ: một làm cảnh cho tâm bắt, hai làm cái vật cho cái tâm nó nương, chỉ vậy thôi. Cái cả nhà khi mà nghiên cứu á, dạ mình lấy cái ý, mình hiểu được cái lý, rồi sau đó mình sẽ là hiểu được cái ý cái lý rồi đó, rồi mình mới là đọc cái sách này nó sẽ dễ cho cả nhà. Dạ rồi, Abhyagato Thammo là pháp vô ký, Akusalasa Thammasa là các pháp bất thiện. Vậy là vô ký trợ cho bất thiện, bất thiện lúc này á, là tám tham, hai sân và hai si. Dạ có nghĩa là mình nóng giận, mình nóng giận. Cái các trường hợp này mấy người mà cái máu nó sôi bể tim anh kia hay tâm sân anh kia bắt cái vật làm cảnh anh kia. Rồi như vậy là vô ký trợ cho bất thiện bằng vật cảnh tiền sanh ni duyên, nó có trường hợp á, là tâm lý bắt sắc ký vật và tâm lý sẽ nương trên cái vật đó, trường hợp là dính mắt, trường hợp là phản kháng đối tượng, nóng nảy đối tượng, trường hợp thứ ba là do cái chết gì si hoặc là vì cái gọi là phóng vật. Như vậy á, lúc này á, mình mới biểu diễn cái lộ trình tâm, mình biểu diễn cái lộ trình tâm cũng là 17 cái luôn. Lúc này mình cho có na cảnh đi ha, để đừng có bị sót. Rồi, ngay số 17 nó sẽ là tâm tử. Số 17 nó sẽ là tâm tử. Rồi, sau cái 17 nó sẽ là tâm sanh. Như vậy là đời sống mới. Nhưng mà lúc này là chúng sanh là bị đỏ nha. Dạ. Địa ngục, ngạ quỷ, bàn sanh, Atula. Dạ. Như vậy là cái tâm này là cái tâm gọi là quan sát và bất thiện đúng không anh kia? Như vậy mình mới hỏi tâm quan sát và bất thiện này nó bắt cái cảnh gì? Nó đang bắt cái gọi là cái sắc ý vật làm cảnh ở cái trận động lực bất thiện. Dạ. Rồi như vậy là mình mới đếm lùi lại ha. 16 nó là na cảnh, hậu kiếp cũng được hay na cảnh cũng được anh ha. Dạ. Rồi na cảnh. Rồi Chavana 5 cái. Nhớ nha, Chavana lúc này không được 7 cái. Rồi Thầy Môn. Đúng động, đức dòng. Rồi, hộ kiếp. Dạ rồi. Rồi, động lực á, là từ số 10 đến số 14 á, nó sẽ là 12 tâm bất thiện. 1 trên 12 tâm bất thiện. Dạ. Rồi, mình mới hỏi á, là 1 trên 12 tâm bất thiện này á, là nương trên cái gì? Nương trên sắc khí vật. Mà sắc khí vật nó phải sanh trước đó. À, đó. Rồi sắc ý vật, như vậy là sắc ý vật nó kéo dài được tuổi thọ là 17 cái sắc na đại đúng không anh Kiên? Đúng rồi. Như vậy là cái thời sanh và cái thời diệt của nó là sanh và diệt, như vậy cái phản giữa của nó là thời trụ. Nãy giờ em chưa nói đến thời trụ ha. Dạ, nó có thời trụ nữa đó. Dạ tùy ăn thua mình chia. Dạ rồi như vậy lúc này á, ngay cái giai đoạn số 10 á, cái số 10 của mình đó là cái trái náo, cái trái quá náo đầu tiên, nó sẽ là 1 trên 12 tâm bất thiện. Một cái loại đó nó sẽ nhảy 5 cái, nó sẽ bắt sắc ý vật làm cảnh và nó sẽ nương trên đó. Dạ. Kịp mà đúng không anh Kiên? Kịp đâu. Dạ. Và chính cái mà 5 cái động lực này bắt cảnh gì thì cái tâm sanh nó sẽ bắt cảnh đó. Dạ, đúng rồi đó anh Kiên. Rồi. Bây giờ mình đưa cái gọi là hiệp lực duyên vô nha. Hiệp lực duyên vô có nghĩa là đưa cái duyên hiệp lực vô đó. Thì với cái trường hợp mà ngay cái số 10 á, là cái tâm này nè, nó đang là sở duyên, nó đang bắt cảnh và nó đang nương ở cái sắc ý vật, thì mình gọi cái duyên này á, A tác động B á, nó sẽ là cái duyên gì? Vật cảnh tiền sanh y duyên. Cả nhà có sách rồi, cả nhà nhìn vô tài liệu ha. Dạ rồi, bây giờ mình đưa cái hiệp lực duyên vô nè. Trong cái thời gian sát na đó với cái sắc ý vật đó được bao nhiêu duyên hiệp lực, thì bây giờ mình sẽ đưa vô nè. Vật cảnh tiền sanh y duyên, cái đó là duyên gốc. Dạ, duyên gốc. Còn những cái kia sẽ là duyên ngọn nè. Để mình biết duyên ngọn. Duyên ngọn là gì? Bây giờ cái tâm mà cháu quán á đầu tiên á, có phải là ví dụ như tâm tham đi, tâm tham nó đang bắt cái sắc ý vật, có phải là cảnh duyên không? Cảnh. Như vậy là nó có một duyên nữa là cảnh duyên, hiệp lực duyên mà, cảnh duyên. Cảnh duyên. Rồi bám biếu sự sống, liên tiếp sự sống, như vậy nó có cảnh chưởng duyên. Rồi nó cũng là cảnh cận y duyên. Rồi nó cũng có là cảnh tiền sanh duyên. Rồi nó cũng có vật cảnh tiền sinh bất tương ưng duyên. Rồi cảnh tiền sinh hiện hữu duyên. Rồi cảnh tiền sinh bất ly duyên. Dạ, cảnh tiền sinh bất ly duyên. Dạ, đó là mình chia theo 47 á. Nếu mà mình xé ra thì mình phải nhìn vô cái cảnh tiền sanh duyên, mình đẻ ra là vật cảnh tiền sanh duyên. Dạ, ngay chỗ mà cảnh tiền sanh duyên á anh Kiên. Dạ, cảnh tiền sanh duyên nó sẽ đẻ ra, đúng, nó đẻ ra vật cảnh tiền sanh duyên. Rồi cái cảnh tiền sanh hiện hữu nó sẽ đẻ ra là vật cảnh tiền sanh hiện hữu duyên. Rồi á, nó sẽ có là vật cảnh tiền sanh bất ly duyên. Kịp kịp không anh Kiên? Kịp luôn. Dạ. Nó chỉ là cái mà gọi là năng trợ cho sở anh Kiên, mà nó đã có được những cái duyên hiệp lực vô. Nhưng mà mình đang học cái duyên chính mà là gì? Là vật cảnh tiền sanh y duyên. Dạ. À anh Kiên thanh tròn cái duyên gốc cho em đi để cả nhà biết. À, vật cảnh tiền sanh y duyên. Dạ. Cái vi diệu là ở chỗ này á, là sắc ý vật á, làm chỗ nương á, nên có chữ y, nên thanh tròn chữ y. Dạ. Còn mình nhìn vô ba cái duyên nè. Cảnh tiền sanh duyên, cảnh tiền sanh hiện hữu duyên, cảnh tiền sanh bất liên. Lúc này cái ý vật nó chỉ làm cảnh thân Kiên, chứ nó không làm cái vật nương. Là ba cái dưới đó anh Kiên, là sáu cái duyên dưới đó. Dạ. Nó chỉ là cảnh thôi, chứ nó không được có là gọi là cái là nương. Dạ. Nên mình để ý cái năng duyên nha. Cái năng duyên của vật cảnh tiền sanh ni duyên làm hai nhiệm vụ, làm cảnh, làm chỗ nương. Còn mà sáu cái duyên ở dưới á, cái màu đỏ, cái màu xanh của anh Kiên đó, nó chỉ làm gì? Cảnh thôi. Dạ. Nó chỉ làm một nhiệm vụ là cảnh thôi. Cả nhà kịp chỗ này chưa? Dạ. Cả nhà có muốn hỏi con gì nữa không? À, thầy Trung cho hỏi tí. À, cái chỗ mà thầy Trung nói là cái ý vật mà trụ, có phải là 49 cái sát na ở giữa không? Cái chữ trụ đó đó là một cái đúng bản. Rồi cô, trụ là 49 đó cô. Dạ. Dạ. Tính cái đầu, tính cái cuối, còn cái giữa là trụ. Dạ, hồi nãy thầy Trung nói là cái sát na xanh á, cái động lực nó bắt cái cảnh gì thì sát na xanh nó bắt cái cảnh đó, tức là động lực bắt cái sắc ý. Tâm xanh cô nói, tâm xanh cô. Động lực á, động lực 11, 12, 13, 14, 11, 10, 11, 12, 13, 14 anh Kiên gạch đó cho em, cho cả nhà biết đó là động lực. Dạ, tức là nó động bắt lực cảnh gì thì sắc na xanh bắt cảnh đó phải không? Thầy không, không, thì tâm xanh đời mới của chúng sanh đó đó cô. Ờ, tâm xanh á, thì sắc na xanh á. Nhưng mà, dạ. mà bữa trước hình như là nói là cái sắc na xanh này mình bắt một trong ba cảnh phải không? Nghiệp, nghiệp tướng, thú tướng gì đó phải không? Dạ, khi mà con nói nghiệp, nghiệp tướng, thú tướng là con đang nói là tổng thể của vũ trụ chúng sanh cô. Còn cái này là mình đang trường hợp đơn cử cho trường hợp là chúng sanh rơi vô cái cõi đọ là địa ngục, ngạ quỷ, bàn sanh, Atula đây cô. Dạ, tại trường cái cảnh duyên nó có nhiều cảnh lắm cô, mà lúc này mình đang chốt cái vấn đề là sắc ý vật làm cảnh thôi. Mình có là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Mình có cảnh pháp, mà cảnh pháp rất là nhiều là cảnh pháp cô. Mà cảnh sắc nó có rất là nhiều cảnh sắc. Nhưng mà mình đang chốt lại vấn đề là chỉ có một cái sắc ý vật làm cảnh thôi cô. Dạ, như Vậy ở ở sát na xanh này nó bắt cảnh theo năm cái động lực đó. À, năm cái động lực đó nó bắt cảnh gì thì cái tâm xanh á sẽ bắt cái cảnh đó. Dạ. Tức vậy rồi bây giờ mình bắt cái vật luôn nhắc phải không? Nó bắt cái dạ vật đúng. Luôn. Nó bắt cái vật luôn. Dạ. Bây giờ anh Kiên chịu khó nha, anh Kiên gạch dưới cái màu đỏ năm cháu quá nái thêm. Dạ. Nó là tâm đúng không? Như vậy là anh đang bắt cảnh gì? À, mình sẽ bắn cái hình ảnh ra cảnh. Cho em một cái bức ảnh. Cảnh nó là cái ảnh đó. Ảnh đó là ảnh gì? Là sắc vi vật. Ha đa dao quá thú. Dạ, đúng rồi. Sắc vi vật. Rồi bây giờ tử. Cái tử chuyển sang sanh á thì sắc pháp cũ không liên quan sắc sắc mới. Tâm á thì chỉ là vô gián với liên tiếp thôi. Nên thành thử ra cái tâm sanh này á nó chính là tâm quan sát và bất thiện. Thì chính cái tâm này á nó sẽ là tứ danh quẩn, bắt cảnh gì nó bắt cái ảnh là sắc ký vật. Dạ anh Trung, anh Trung hỏi chút là cái câu vô ký trở bất thiện này á tính là tính bốn phàm với ba thánh quả hữu học, nhưng mà ba thánh quả hữu học là không xuống cõi khổ nữa, thì năm cái động lực này nó phải là thiện chứ? Thì à đây anh coi là... anh đang đi câu chi ba mỹ. Dạ đúng rồi, là vô ký trợ cho bất thiện đúng không anh? Thì tính cái người á, mình chỉ có lấy bốn người phàm thôi, chứ mình đâu có lấy được ba thánh quả hữu học. Tại vì ba thánh quả hữu học không đỡ được. Đúng rồi, mình không lấy ba quả hữu học. Như vậy là cho trong bài giải có gì nữa không nha? Tại vì á, trong bài giải, trong cái sách của Sư Sáng Nhiên á, là có tính thời bình nhật nữa, chứ không phải lấy. Tính thời bình nhật, nhưng mà lúc đó tính người là tính sao? Tính người thì ở trong đây chi pháp là lấy bốn phàm ba bậc hữu học luôn á, bốn phàm ba bậc hữu học. Như vậy là, lúc này tâm của A La tu các bậc hữu học nó vẫn khởi lên động lực bất thiện, nhưng mà các vị vẫn vẫn được sanh lên Kiên ha. Nếu mà tính được cái chỗ này anh Kiên kịp em nói chỗ này không, mấy người dạ, này người ta gần chết rồi mà tại sao người ta lại có cái tâm bất thiện được hả? Có thể là ví dụ như vua Bimbisara đó anh Kiên, bị A Xà Thế giết đó mà bị khứa vô cái chân đó, dạ chết vì đau đớn rồi đó thì cũng có chết thể vì đau đớn, dạ như vậy cái này là em phải suy xét lại nha, có lấy không lấy nha ha. Tại vì hiện hành trong bốn phàm và ba bậc quả hữu học, dạ. Hình như nếu mà hết sân chỉ có bậc A La Hán thôi phải không? Hay là A Na Hàm đã hết sân rồi? A Na Hàm hết sân. A Na Hàm hết sân, A La Hán hết sân. Dạ. Yeah. Nếu mà tính cho vị sơ quả thì vị đó chỉ mới loại trừ cái tham hợp tà với lại tâm si thôi, thì những cái còn lại nó vẫn còn, nhưng mà vị nếu như mà những cái động lực này á, nó bắt cảnh xấu á, thì nó sẽ đi cõi đọ, nhưng mà đã là sơ đạo sơ quả rồi thì không bao giờ lùi lại nữa, không bao giờ xuống cõi khổ hết. Đúng rồi. Tức là cái tâm bất thiện cái vị này cũng vẫn còn, nhưng mà nếu mình nói xét về cõi thì không thể là đi cõi đọ được. Dạ. Như vậy anh Kiên, mình coi cái bản đồ A20 anh Kiên. Nếu mà trong trường hợp này có lấy là bốn phàm và ba quả hữu học anh Kiên. Dạ. Tôi nghĩ là tại vì cái nghiệp trước của họ cái quả tốt nó diễn ra nhiều quá, thành ra nó dập cái quả chỗ này. Cái bây giờ mình phải coi cái tập mà tập 2 trang A20. Dạ. Mình do mình học cái này mình mới phá được cái vấn đề là có nên lấy hay không lấy nè. Bây giờ cả nhà nhìn vô câu 3 là vô ký trợ pháp bất thiện là ý vật cận tử đúng không? Sở duyên là 12 tâm bất thiện đúng không? Rồi các duyên hiệp lực vô mình mới nói theo khi nè, cận tử. Cõi là cõi ngũ quẩn, bốn phàm, ba quả hữu học. Lộ cận tử. Theo lộ là lộ cận tử. Như vậy nếu mà lúc này lấy được ba quả hữu học, như vậy là trường hợp này á mình chọn là tâm sân đi, thì ví dụ như bậc tu đầu quần á, ví dụ như vua Bimbisara đi, lúc đó chết vì cái đau đó, đau, nhưng mà vị ấy trước đó có chánh niệm tỉnh giác á. Nhưng mà lúc này vị ấy á, lấy sắc ký vật, vị ấy làm cảnh. Nhưng mà bây giờ cái tâm của vị ác là gì? Tâm sân, bắt. Dạ. Nhưng mà do cái có cái chi hoài mà miễn miễn tử đó, anh Kiên là bắt tu đầu quần á, không rơi bốn cỏ đỏ, thì lúc đó là sanh thiên. Dạ, sanh về cái cõi gọi là tứ đại thiên vương. Dạ so. Lúc này đã lấy visa rồi, thành ra không có Có quyền sanh ngoài không có xuống cõi đỏ. như như như vậy là cái động lực sanh, giống động lực sanh cuối cùng sanh á, nếu mà là bậc là thánh đó nha, thánh mà tu đầu quần á thì có thể lại vẫn được sanh thiên à. Dạ. Nếu trong trường hợp này có lấy. Dạ. À, có thể là in nhầm không thầy Trung, tại vì như vậy cho nó ngược với cái mình đã học là bậc sơ quả thì không thể nào mà đọa được. Nhưng mà Không nếu chị ơi, sơ quả không đọa nhưng mà các vị đó vẫn còn tâm bất thiện nha chị, cho động nên lực là sanh tiên đời lúc mà vẫn cận còn, tử không nhung dạ, vẫn vẫn còn ở có rồi. Dạ, dạ chỉ là bắt cõi á thì là bắt đi cảnh xuống với cõi vật đọa thôi. dạ bắt á bắt thì bắt cảnh với vật nhưng mà cái động lực cuối cùng của kiếp sống đó là tâm sân hay là tâm tham hoặc là tâm si nhưng mà vẫn lại là sanh thiên Đúng dạ rồi, đúng rồi cái này là mấy cái trường anh cho hợp đọc. đặc biệt Dạ, đặc biệt đó có giấy bảo hộ rồi tại giấy bảo vì hộ đó. có những ông gì đó ông thế nào cũng được Đức Phật thọ ký thành ông uống rượu tè le hết mà ông nào không ăn thôi Đây tôi là nghe cái nói level, cái chuyện đó tôi mừng á nó xem như cái level của người ta không có xuống cõi đọa được nữa thì nó tránh trường hợp này đặc biệt. Như vậy là mình lưu ý chỗ này ha, nói chung á là sau này mình sẽ được gì, mình tiếp xúc tài liệu mình sẽ được hỏi quý sư á, các ngài sẽ biết nhiều hơn con, các ngài á là sẽ là giải thích những cái chỗ thắc mắc này cho mình ha, nên thành thử ra học chỗ này mình mới biết hòa thượng Tịnh Sự cho ra cái duyên á là 27 duyên, có một cái duyên số 5 hoặc cảnh tiền sanh duyên hoặc cảnh tiền sanh trưởng duyên, như như như vậy là có một cái duyên á anh Kiên, hoặc cảnh tiền sanh trưởng duyên lúc đó thì đảm bảo đọa. Nó là ở quyển số 1 của anh Kiên, quyển số 1 tập 1, tập 1 mình tìm cái quyển sách là tập Tôi nhớ 1. cái dạ trưởng duyên thì chắc chắn là đi đọa đó. Ừ. dạ có chưởng là đi đọa đó. Trong cảnh Như phải vậy là mình coi tập 1. Dạ, mình coi cái trang cuối cùng, nó sẽ là cái duyên số 5. À, cái vé lúc này là đó đó, đó. Cả nhà nên xé vé này nha, cái chơi không? vé này không không vui rồi Cái này đó. có một câu một là vô ký trợ bất thiện chứ không có trợ gì khác nữa hết. Dạ À. dạ nó chỉ có một câu đó, nó là vô ký trợ bất thiện, ý vật làm thành cảnh tốt, nó trợ cho tám tâm tham, thì lúc này Ừ. có cái duyên nó hiệp Chỗ lực này là vô. cũng có ba cái quả hướng hồng nữa Trung Vậy ơi. là tài liệu bị sai. Cái này là mấy ông cái này là không được rồi nè. Dạ, như vậy là phải vạch bỏ chỗ đó anh ha. Không À. sao, không sao, từ từ mình sẽ đi Nào. giải đáp những cái tiểu thắc mắc này anh ha. Rồi. Ừ. Dạ, rồi như vậy mình hồi hướng đi ha. Dạ. Đừng có hoang mang. Dạ. À, hoài nghi. Một là đi tìm cái câu trả lời, hai là để sang bên, học lần lần tự nhiên mình gỡ. Dạ. Ừ. Rồi con mời nhờ hướng. Xin mời cả lớp cùng cô Tina mình hồi hướng à. Dạ, con kính tri ân, kính tri ân thầy kinh thầy Trung đã giảng dạy bài Phật pháp ngày hôm nay. Dạ, xin mời cả lớp hồi hướng ạ. Y đăng nô nha ti năng hô thứ sư khi ta hôn từ nha ta vô. Y đăng nô nha ti năng hô thứ sư khi ta hôn từ nha ta vô. Y đăng nô nha ti năng hô thứ sư khi ta hôn từ nha ta vô. Y đăng quát tâm mê bùn nhang a sa quát khát ya quát hăng hô thứ. Y đăng mê bùn nhang Nibbana sa pancha yo tu ma pa punya pha gang sa pa san ta nang pa che mi de sa pe me sa mang punya pha gang la phan tu pun tha sa sa nang chi ran ti tha tu pu tha sa sa nang chi ran ti tha tu pu tha sa sa nang chi ran ti tha tu sa thư À, thôi. sa À. thư sa Xa thư. được Sa được sa dạ, thú sa cảm ơn thư. cả nhà À, cảm ơn Trung nhiều lắm dạ. dạ Dạ dạ dạ cảm ơn cả nhà dạ. hẹn Cảm gặp ơn lại ngày xin mai. chào mọi người Dạ hẹn gặp lại ngày mai dạ xin chào. rồi chào cô Sa dạ. Dạ.